Xin kính chào quý vị, chào mừng quý bạn đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Ok, giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Trong núi không năm tháng, ngày ngày ở bên trong tứ hợp viện lặng lẽ trôi qua bình dị. Đảo mắt, lại là khoảng thời gian 5 ngày trôi qua. 1, 2, 3, 4, đâu rồi? Thu hồi chân trái, duỗi chân phải. Buông lỏng nữa. Hãy tưởng tượng mình đang ở dưới nước, đu mình và đung đưa theo dòng nước. Đung đưa. Đắc kỷ hòa phượng Tần Mạn Vân Tư Đồ Thấm, bốn nữ đều dựa vào trên tấm nệm yoga của mình. Xếp thành một hàng, dáng người với những ưu điểm riêng được phô bày trọn vẹn. Mảnh mai như cành liễu, mềm mại như nước suối, tạo dáng đa dạng. Tiểu Bạch thì đóng vai trò làm nhân vật huấn luyện viên, giảng giải các khâu khẩu hiệu cho các nàng. Yoga thực sự có sức hấp dẫn đối với các nữ tử. Từ sau lần trước, bốn người đã mải mê trong đó, luyện tới quên cả trời đất. Mỗi ngày đều có thể hiểu thêm mấy cái tư thế mới, thụ hạch được rất nhiều. Đối với loại hiện tượng này, lúc đùa Lý Niệm Phàm tự nhiên là thích nghe ngóng. Đây quả thực là cuộc sống giản dị tự nhiên tung ra hào quang sáng tỏ để cho người vui tai vui mắt. Tuy nhiên chẳng mấy chốc hắn đã cảm thấy khổ não, loại cảnh tượng này cứ nhìn mãi thôi, ai mà chịu nổi. Hơn nữa hắn còn phải giữ hình tượng của chính mình, tuyệt đối không được thất thố. Thậm chí đây còn là một bài kiểm tra kỹ năng diễn xuất, thực sự đau nhức và khoái hoạt. Để chuyển hướng sự chú ý, hắn phải làm một việc gì đó để cho mình có việc làm. Đại Hắc, tới! Lý Niệm Phàm đặt kim khâu trong tay xuống, vẫy vẫy tay với Đại Hắc. Nghe thế vậy, lỗ tai chó của Đại Hắc lập tức dựng lên, bốn chân di chuyển chạy như bay, mắt chó gâu gâu. Gâu gâu gâu, gâu. Chủ nhân, quân công của ta đã làm xong rồi sao? Mấy ngày nay, Đại Hắc biết Lý Niệm Phàm đang làm quân công cho mình, trong lòng một mực đầy mong đợi. Lý Niệm Phàm giơ quần trọng trong tay cầm lên, dùng tay kéo ra một cái thử co giãn một chút, cảm thấy xem như không tệ cười. Đi thử chút xem có vừa ngươi hay không. Cái quần trọng này chính là dùng da của thao thiết làm thành. Lý Niệm Phàm cân nhắc tới tình huống trọng lông của Đại Hắc, thực sự quá khó nhìn, đi ra ngoài sẽ làm cho mình mất mặt, cho nên đột nhiên nảy sinh ý tưởng làm một cái quần trọng cho nó. Vật liệu cũng là có sẵn. Thao thiết dù sao cũng là hung thú, toàn bộ lớp da thú của nó trông rất tốt, không chỉ có độ co giãn cao lại không hề bị hư hại, hơn nữa còn rất thoáng khí, chắc chắn là chất liệu đỉnh cấp để làm quần áo. Đại Hắc không biết Lý Niệm Phàm làm chiếc quần cộc màu đen này cho hắn là bởi vì không muốn mất thể diện, còn tưởng rằng đây là tình cảm của chủ nhân dành cho mình mà hưng phấn tới không chịu nổi. Kích động nói, chủ nhân người đối với ta thật tốt. Sau đó không nói hai lời đã không kịp chờ đợi nữa lập tức mặc quần cộc vào trên người. Kích thước trông rất phù hợp, quần da màu đen trông đen bóng, tôn lên cặp mông vặn vẹo của Đại Hắc vô cùng gợi cảm. Lý Niệm Phàm hỏi, cảm thấy thế nào? Được, được quá, đây chính là quần cộc trong lý tưởng của ta. Đại Hắc gật đầu liên tục không ngừng, trong miệng chó đều cong ra nụ cười tươi. Nó cảm thấy chính mình tuy rằng một thân lông chó không còn, nhưng đổi lấy cái quần cộc này, quá đáng giá. Dù sao đây chính là chủ nhân tự tay may, trên đời chỉ có một cái duy nhất. Có quần mới, nó lập tức bắt đầu nhảy nhót, bước đi trông cũng nhẹ nhàng hơn. Cái mông hếch hếch lên cao, uốn éo vành lên trời, đồng thời còn lắc lắc cái mông trông vô cùng nhức mắt. Sợ quần da trên người nó không đủ để người khác nhìn thấy. Chủ nhân làm quần trọc cho ta mặc! Chủ nhân làm quần trọc cho ta mặc! Đại Hắc hận không thể nói cho cả thiên hạ được biết, vừa khoe khoang một phen với đám gà ở trong góc tường cứ hợp viện. Sau đó như một làn khói chạy tới hậu viện tìm cổng tước bò sữa để đắc ý với bọn chúng. Cái quần cộc này là một dấu ấn độc đáo khi là con chó cưng của chủ nhân, sau này phải mặc nó hàng ngày. Lý Niệm Phàm nhìn thấy vẻ ngoài phong tao đê tiện kia của nó đột nhiên có chút hối hận. Làm sao may chiếc quần cộc này khiến cho con chó ngốc kia hình như càng làm mất thể diện của mình hơn. Ngay vào lúc này tiếng đập cửa vang lên. Bốn nữ ngừng tu luyện yoga, ra mở cửa. Không nghĩ tới người tới ngoài ý liệu. Một đạo thân ảnh nhỏ nhắn vọt bắn mà vào lập tức lao vào trong lồng ngực Đắc Kỷ đáng yêu nói. Hi hi hi, tì tì, nhớ ta không? Chính là Tiểu Hồ Ly, đi cùng nó, còn có yêu sư Côn Bằng. Con bằng cung kính làm lễ, bái kiến thánh quân đại nhân. Lý Niệm Phàm cười, không cần đa lễ, mời ngồi. Đã gần một tháng kể từ lần trước trở về từ Vạn Yêu Thành, không nghĩ tới nhanh như vậy đối phương đã tới bái phòng. Tiểu hồ ly thò đầu ra khỏi vòng tay của Đát Kỳ, cái mũi nhỏ nhỏ co giật, đôi mắt sáng tỏ đảo quanh một vòng, lập tức từ trong ngực Đát Kỳ nhảy vào trong ngực Lý Niệm Phàm, bắt đầu ma sát làm nũng. Đáng yêu nói, tỷ phu, ta rất nhớ ngươi. Động tác nhỏ này của nó đều được Lý Niệm Phàm để vào trong mắt, cười ha ha một tiếng cưng chiều. Ngươi là nhớ ta hay nhớ ăn? Đều nhớ. Đôi mắt tiểu hồ ly sáng lên như sao trời, cái đuôi dựng thẳng lên. Tỷ phu, các ngươi chắc chắn làm món ngon, mùi vị gì mà thơm như vậy? Ha, nhìn bên kia. Lý Niệm Phàm chỉ vào sủi cảo trên bàn cách đó không xa. Chỉ có thể nói cho các ngươi tới vừa đúng lúc còn thừa lại một vài cái sủi cảo cuối cùng. Sủi cảo nhân thì thao thiết, có thể cho các ngươi ăn. Thảo Thiên đúng là lớn, sủi cảo mặc dù là ăn ngon, nhưng trong khoảng thời gian này một mực ăn sủi cảo, Lý Niệm Phàm cảm thấy có chút không gánh nổi. Nếu như không phải bởi vì cân nhắc tới thịt thao thiết rất hiếm thì hắn đã muốn ném nó đi rồi. Hiện tại vừa tốt, đúng vừa cho tiểu hàng ăn này. Cảm ơn tỷ phu. Tiểu hồ ly lập tức rời khỏi Lý Niệm Phàm, nhảy nhót tới trên bàn, dùng cái mũi ngửi ngửi vào trên sủi cảo. Lý Niệm Phàm lập tức nhắc nhở, sủi cảo còn sống, ngươi đừng có ăn nhay. Tiểu hồ ly gật đầu, biết, ta chuẩn bị đóng gói mang đi. Ở một bên, Côn Bằng nhìn vào tiểu hồ ly với ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Có thể trở thành cô em vợ của cao nhân thì thực sự là quá hạnh phúc. Ai, chính mình làm sao không có một vị tỷ tỷ xuất sắc nào? Có điều thay đổi mạch suy nghĩ, chính mình đi theo tiểu hồ ly cũng có thể được nhờ đã là vô cùng may mắn. Chính mình mặc dù không có tỷ tỷ, nhưng theo một chủ tử tốt. Bốn bò làm năm, nên một chút. Vậy đó chính là một số lượng tương đương. Đại Hắc nghe thấy động tĩnh từ hậu viện chạy tới, trên mông giống như là một cái đôi cánh ẩn hình vênh váo hưng phấn. Nè, tiểu hồ ly, ngươi nhìn xem ta có gì khác biệt. Tiểu hồ ly chớp mắt ngây thơ. Đại Hắc, làm sao mà ngươi lại bị dị dạng rồi? Có phải cái mông bị thương rồi không? Đại Hắc hất cái mông vội la lên. Không có, ngươi nhìn lại lần nữa xem trên cái mông của ta có cái gì khác biệt. Lần này tiểu hồ ly mở to hai mắt nhìn, hít vào một ngụm khí lạnh. Giật mình nói, ồ, mông của ngươi mọc lại lông sao? Không đúng, trông có vẻ không phải lông, thế mà mọc thành da đen. Ngươi biến chủng rồi. Là quần cọc da, chủ nhân tự tay làm cho ta một cái quần cọc da. Đại Hắc tuyệt vọng, còn dùng móng vuốt lôi kéo quần cọc da. Thấy không, còn to giãn đây này. Lý Niệm Phàm cảm thấy rất mất mặt, hận không thể ném Đại Hắc ra ngoài, vội vàng nói sang chuyện khác. Tiểu hồ ly, tại sao các ngươi lại tới đây? Yêu sư Con Bằng nhìn vào Tư Đồ Thấm mở miệng. Thánh quân đại nhân, bởi vì lần này chúng ta nhận được một lời mời, chuyện này có liên quan với Tư Đồ Thấm cô nương. Tư Đồ Thấm sững sờ. Có liên quan tới ta? Yêu sư Con Bằng nói. Đúng là có liên quan tới Ngự Thú Tông. Bên đó mời chúng ta đi tham gia đại hội thiếu tông chủ của bọn họ, đồng thời hy vọng chúng ta có thể truyền đạt tin tức này tới cho Tư Đồ cô nương. Đại hội thiếu tông chủ, Ngự Thú Tông muốn lập thiếu tông chủ. Khuôn mặt xinh đẹp của Tư Đồ Thấm hơi trắng lên, cảm thấy có chút khó tiếp nhận. Nàng ta bây giờ tuy rằng sớm đã không để ý tới chức vụ thiếu tông chủ kia, nhưng thiếu tông chủ này lập ai lại cũng quá nhanh, tông môn sẽ không làm như vậy mới đúng. Không thể tiếp nhận, đồng thời lại cảm thấy rất không hợp lý. Nàng cắn môi. Cô biết thiếu tông chủ là ai không? Yêu sư Côn Bằng. Gọi là Tư Đồ Vũ. Là hắn. Lông mày Tư Đồ Thấm đột nhiên nhíu một cái, vẻ mặt hơi biến hóa. Làm sao lại là hắn? Tiểu hồ ly tò mò. Tư Đồ tỷ tỷ, ngươi cảm thấy có vấn đề gì? Hắn là con trai nhị thúc ta, cũng là đường ca. Tuy nhiên, luôn không hợp với một mạch của phụ thân, một lòng muốn trở thành tông chủ Ngự Thú Tông. Tư Đồ Thấm khẽ thở dài không cam lòng. Hơn nữa, ta hoài nghi sở dĩ ta bị người của giới mình bắt lấy khả năng liên quan với bọn họ. Trước đó bản thân nàng là thiếu tông chủ của Ngự Thú Tông, cộng thêm thiên phú cao tới ngạc nhiên, yêu thú bản mệnh còn là thiên dực bạch hổ. tự nhiên là đối tượng quan trọng mà tông môn cần phải bảo vệ. Trên lý luận hành tung đều phải an toàn tuyệt đối. Nhưng vẫn là có chuyện xảy ra mà lại bị người của giới minh bắt được một cách dễ dàng. Lý Niệm Phàm hỏi, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Hắn ngược lại không cảm thấy kỳ quái chút nào, đối với chuyện tranh đoạt quyền lực xảy ra như vậy thì sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Vở kịch cung đấu kiếp trước, các loại thủ đoạn thế nhưng đều cao siêu hơn nhiều. Tư Đồ Thấm nhìn Lý Niệm Phàm. Lý công tử, ta muốn trở về nhìn xem, nhưng có được không? Lý Niệm Phàm không nghĩ ngợi chút nào nói, đương nhiên là được, tông môn xảy ra chuyện lớn tới như vậy thì nên trở về nhìn xem. Hơn nữa, nếu như thực sự là Tư Đồ Vũ ra tay, tốt nhất nên vạch trần hắn, để hắn trở thành thiếu tông chủ thì tuyệt đối không phải chuyện tốt. Tư Đồ Thấm cảm kích nói, tạ ơn Lý công tử. Yêu sư Côn Bằng nói ngay, chúng ta có thể đi cùng Tư Đồ cô nương. Đại Hắc trợn mắt chó lên mở miệng, mang ta đi theo, ta cũng muốn đi. Lý Niệm Phàm nhịn không được hỏi, chó ngốc, ngươi đi làm gì? Đại Hắc nhổng cái mông lên trông rất ngứa mắt mở miệng, nghe mặc quần da cộc vào mà không được đi ra khỏi cửa thì như cầm y dạ hành, ai biết được chứ. Lý Niệm Phàm toát mồ hôi hột, vất tay đuổi, được, xéo, nhanh lên. Hắn bắt đầu hoài niệm Đại Hắc của trước kia, khi còn không biết nói chuyện, còn rất bình thường. Từ khi Đại Hắc bắt đầu biết nói chuyện thì càng ngày càng dở hơi, một con chó thật tốt thế mà bị làm hỏng bởi một cái miệng. Thần vực rộng lớn mênh mông, địa hình đa dạng. Ở phía đông nam có một khu rừng. Rừng rậm mọc thành bụi, núi non chập trùng, nhiều mãnh thú tinh quái được gọi là Vạn Yêu Lâm. Ngự thú tông được xây dựng ở một ngọn núi cao trong Vạn Yêu Lâm này. Là hoàng xóm với dã thú tinh quái có lợi cho việc huấn luyện đệ tử, còn có lợi cho tìm kiếm thu phục yêu quái có thêm tiềm lực không tệ. Hôm nay, trên bầu trời ngự thú tông nhiều lần xuất hiện độn quang, rất nhiều người đi qua đi lại. Người đông nghìn nghịt, chiêng trống vang trời, rất náo nhiệt. Làm đại tông môn, ngự thú tông vô luận là danh tiếng hay thực lực đều không thể nghi ngờ. Dưới tay tự nhiên có rất nhiều tông môn phụ thuộc. Hôm nay là thời điểm lập thiếu tông chủ mới, các môn phái nhỏ tới nhiều nhất. Trên một ngọn núi đá dễ thấy, một tên thanh niên trên người mặc cầm tú trường sam, trên mặt nở nụ cười tươi, cười cười nói với khách khứa, một mặt là đường làm quan rộng mở mà đắc ý. Hắn chính là Tư Đồ Vũ thiếu tông chủ ngự thú tông mới lập, quả nhân tuấn tú lịch sự, nhìn thoáng qua là biết dòng phượng trong loại người. Hắn thế nhưng là chủ động xin ngự thú tông khảo hạch, bằng vào bản lĩnh thực sự trở thành thiếu tông chủ. Lợi hại, các ngươi nhìn vào con hắc hổ bên cạnh hắn kìa, thật là uy phong, chắc chính là hắc kim phi thiên hổ. Không khách khí mà nói, con lão hổ này có thể nghiền ép toàn bộ tông môn ta. Tuổi trẻ tài cao, sinh con nên như Tô Đổ Vũ. Nhiều người thậm chí không có tư cách tiến tới để nói chuyện, họ chỉ có thể thảo luận dưới đài. Cách đó không xa, phụ thân Tư Đồ Vũ cũng một mặt đầy tươi cười chào hỏi mọi người, vô cùng nhiệt tình. Về phần Tư Đồ Minh Nhật, tông chủ ngự thú tông thì lại ngồi tại chỗ, đôi mắt màu sắc nhìn vào cảnh tượng nóng nhiệt ngự thú tông phát ra một tiếng khẽ thở dài. Nữ nhi của mình bị bắt, tuy rằng không chết nhưng là đả kích cực lớn. Bây giờ vị trí thiếu tông chủ thuộc về nàng còn bị người khác cướp mất, liên tục bị đả kích khiến tâm trạng Tư Đồ Nhật một mực rơi vào đáy cốc. Ngự thú tông là một tông môn lớn, có cơ chế của mình. Tông chủ không được độc đoán, bởi vậy khi Tư Đồ Vũ thông qua khảo hạch thiếu tông chủ, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ mà nhận. Bên cạnh hắn có hai vị lão già đứng đó, sắc mặt cũng không dễ nhìn. Bọn họ chính là Chu Lão và Từ Lão mà lần trước đi Vạn Yêu Thành để tìm Tư Đồ Thấm. Hai cha con Tư Đồ Vũ giấu thật sâu, có năng lực để Tư Đồ Vũ ở trong một đêm đạt tới chuẩn thánh, huyết mạch yêu thú bản mệnh cũng tăng lên rất nhiều, đạt tới điều kiện có thể chủ động xin trở thành thiếu tông chủ. Cái này xem như bình thường, ta tuyệt đối không nghĩ tới con hắc hổ kia thế mà đạt được sự tán thành của yêu thú bản mệnh của Thái Thượng Trưởng Lão, thực sự để cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Đáng ghét. Nếu như không phải là Thấm Nhi xảy ra chuyện, sao tới được hắn làm thiếu tông chủ? Lại vào lúc này một giọng nói kích động vang lên. Tần Trọng Sơn tông chủ Khổ Tĩnh Tông tới. Bạch Thần quán chủ Bạch Vân quán tới. Lập tức, toàn bộ trên sân rơi vào một đoạn thời gian yên lặng. Ngay sau đó là tiếng xì xào bàn tán, thi nhau trợn tròn mắt nhìn vào hai thân ảnh đang bước chân tới mà khiếp sợ. Tông chủ Khổ Tình Tông và quán chủ Bạch Vân Quán thế mà cũng tới. Khó lường, Tư Đồ Vũ đến cùng là có thể diện lớn tới cỡ nào, thế mà có thể mời được bọn hắn. Hai tông môn này thế nhưng chắc chắn không yếu hơn so với Ngự Thú Tông. Chẳng lẽ, xem ra, rất coi trọng tiềm lực Tư Đồ Vũ, có ý tới giao hảo. Đáng sợ, đây chính là đãi ngộ của thiên tài sao? Cha con Tư Đồ Vũ cũng gây dại, sau đó chính là vô cùng vui mừng. Bình thường mà nói, loại chuyện lập thiếu tông chủ này đều chỉ cần thông báo với các tông môn có thực lực ngang hàng. Nề tình sẽ phái một số đệ tử tới. Về phần tông chủ tự mình tới, điều này chắc chắn cho thể diện vô cùng lớn, gần như không xuất hiện. Tuy nhiên, tông chủ Khổ Tình Tông và Bạch Vân Quán thế mà lại tới. Quan trọng nhất là mối quan hệ giữa họ và Ngự Thú Tông cũng không xem như quá quen thuộc. Tuy nhiên, bất kể thế nào, Tư Đồ Vũ cảm thấy thể diện của mình đều đang tỏa sáng, kích động tới toàn thân run rẩy. Điều này chỉ dành cho con trai của khí vận mới có. Phản ứng đầu tiên của đám người Tư Đồ Minh thật ra thì ngược lại, vẻ mặt càng trầm xuống, trong lòng đắng chát tới cực điểm. Tuyệt đối không nghĩ tới Tư Đồ Vũ còn ẩn giấu thủ đoạn như vậy, thế mà có thể để cho Khổ Tình Tông Bạch Vân Quán thể diện lớn như vậy. Giấu thật sâu. Tư Đồ Vũ tranh thủ thời gian sửa soạn ngay ngắn thân thể của mình, cất bước tiến lên nhanh đón mở miệng. Tân nhiệm thiếu tông chủ Ngự Thứ Tông Tư Đồ Vũ bái kiến hai vị tiền bối, phần cảm tạ hai vị tiền bối là tới cổ động. Đừng hiểu nhầm, chúng ta tới không phải để chúc mừng ngươi. Tần Trọng Sơn đưa tay cắt ngang không khách khí chút nào. Ngươi nhận chức thiếu tông chủ đã được sự cho phép của Tư Đồ Thấm chưa? Nếu ngươi tranh đoạt vị trí thiếu tông chủ của nàng, ta chính là người không đồng ý. Bạch Thần gật đầu nói theo. Không sai, ta cũng không đồng ý. Bầu không khí ở đây trở nên lúng túng cực độ mà bắt đầu mắt thường cũng có thể thấy được. Tư Đồ Vũ cả người choáng váng, giống như một con nhũng với cái đầu ngớ ngẩn, nhơ ngác đứng tại chỗ, còn chưa kịp tỉnh táo lại. Các người không phải tới để chúc mừng ta, vậy tới đây làm gì? Chỉ là để nói câu này. Mẹ nó, làm nửa ngày hóa ra là tới phá quán. Chính là vì Tư Đồ Thấm kia. Thời khắc quan trọng, phụ thân Tư Đồ Vũ đứng lên, không kiêu ngạo, không tự ti nói. Hai vị, người tới là khách, chúng ta tự nhiên sẽ lấy lễ mà đãi. Nhưng về chuyện Ngự Thú Tông ta lập thiếu tông chủ, đây là việc riêng của tông môn chúng ta, còn chưa tới lượt người ngoài để ý. Đúng vậy à, Khổ Tình Tông Bạch Vân Quán tới quản thật là có chút rộng, danh bất chính nguồn bất thuận. Thật không nghĩ tới nhân duyên Tư Đồ Thấm tốt như vậy, thế mà để tông chủ Khổ Tình Tông và quán chủ Bạch Vân Quán phải làm tới một bước này. Đúng vậy, nếu như không xảy ra chuyện, thành tựu trong tương lai là không thể đo lường. Mọi người thích xem náo nhiệt, từng người soi mói bình phẩm, bàn tán xôn xao. Sắc mặt Tần Trọng Sơn không thay đổi chút nào. Yên tâm, chúng ta không quan tâm đến chuyện này, chỉ là tới nói lời đe dọa cho thấy rằng Tư Đồ Thấm được chúng ta bảo vệ. Bạch Thần cười nói, chúng ta tới đây là bái phòng tông chủ các ngươi, chẳng lẽ ở trong lúc lập thiếu tông chủ thì không cho phép tới bái phòng tông chủ sao? Dứt lời, bọn họ lập tức đi thẳng về phía trước mặt Tư Đồ Minh Nhật, chắp tay. À, Tư Đồ đạo hữu, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Mục đích bọn họ tới đúng như những gì lời nói, chính là công khai tới giao hảo. Tư Đồ Thấm thế nhưng là thư đồng bên cạnh cao nhân, địa vị này quả thực là vượt quá tưởng tượng. Lấy ra một cái ví dụ đơn giản, chính là người ta dùng nước mực tùy tiện nhỏ xuống mấy giọt đều muốn chân quý hơn so với nội tình của một tông môn. Chính là tùy hứng như vậy. Nhất là vừa tận mắt chứng kiến Tần Mạn Vân cầm đồng bên cạnh cao nhân biểu diễn, bọn họ đối với Tư Đồ Thấm thậm chí có ý hâm mộ và xu nịnh. Bây giờ vị thiếu tông chủ của Tư Đồ Thấm bị cướp, tự nhiên bọn họ vội vàng tới chống đỡ. Đối với phụ thân của Tư Đồ Thấm thì tự nhiên cũng càng phải kết giao. Tư Đồ Minh Nhật được sủng ái lo sợ, lập tức đáp lễ. Hai vị đạo hữu, ngưỡng mộ đã đâu, ngưỡng mộ đã đâu. Các người quen con gái ta. Đâu chỉ quen biết, xem như cùng nhau ăn cơm. Tần Trọng Sơn tiếp tục mở miệng. Lệnh ái thực sự là thiên chi kiều nữ, không cần biết là thiên phú hay thực lực đều vượt qua cùng lứa, cho dù chúng ta cũng không dám coi thường chút nào, thành tựu trong tương lai không thể đo lường. Người có một người con gái tốt như vậy, quả thực là ao ước của người khác. Đúng vậy, đúng vậy. Bạch Thần gật đầu, trong giọng nói tràn đầy vẻ hâm mộ. Có con gái như thế thì còn cầu mong gì? ta giống như thấy được Ngự Thú Tông đang trỗi dậy. Rõ ràng là khích lệ. Tư đồ Nhật Minh nghe vào trong tai, không được vui cho lắm, nội tâm hơi có chút đắng chát. Nếu như không phải thấy ánh mắt chân thành của Tần Trọng Sơn và Bạch Thần, hắn đều nghĩ rằng hai người này là cố ý tới chế giễu. Con gái của mình trước kia có thiên phú quả thực không tệ, nhưng cũng không tới mức giống như những gì bọn họ thổi phồng. Lại càng không cần phải nói tới bây giờ. Trạng thái Tư đồ Thấm còn thảm hơn so với bị phế đi. Bọn họ còn khen như vậy thực sự là dễ để cho người hiểu lầm. Có điều, Tư đồ Thấm có thể kết giao được với mấy người kiểu này, hắn cũng cảm thấy cao hứng. Tư đồ Minh Nguyệt đè tâm trạng xúc động xuống cười khổ. Hai vị có chỗ không biết, con gái bần đạo gặp phải một số biến cố bằng không cũng sẽ không phải thay đổi thiếu tông chủ. Tần Trọng Sơn và Bạch Thần đưa mắt nhìn nhau, sâu trong đôi mắt đều ẩn chứa nụ cười mỉm. Nhìn tới, vì tư đồ tông chủ này còn chưa biết con gái gặp được một lần cơ duyên rất lớn. Chờ tới lúc biết sợ rằng sẽ lập tức giật mình, mắt nổ đom đóm đi. Bọn họ cũng không có nói thẳng ra, mà mang theo sự hứng thú muốn chờ đợi xem lúc bản thân hắn biết được thì sẽ có phản ứng thế nào. Mà tư đồ Vũ bên cạnh lúc nào cũng để tới động thái bên này, nghe được lời nói của Tần Trọng Sơn Bạch Thần, thì đôi mắt lập tức sáng lên, cười lạnh trong lòng. Đứng dậy mở miệng. Hai vị tiền bối có chỗ không biết, thiên phú của tư đồ Thấm sư muội quả thực lợi hại. Nhưng thật là đáng tiếc, nàng ta bị người của giới minh bắt lấy. Tuy rằng may mắn còn sống sót nhưng lại tương tàn đối với yêu thú bản mệnh của chính mình. Cuối cùng trở thành không phải người cũng chẳng phải yêu. Điều này thật đáng xấu hổ. Hắn thở dài, bên trong đôi mắt tràn đầy vẻ tiếc hận và bi thương. Người là ai vậy? Chúng ta đang nói chuyện, tới lượt ngươi xen vào sao? Cút sang một bên, tu đồ Thấm như thế nào đi nữa thì ngươi cũng vẫn kém hơn người ta, không bằng một cọng lông. Tần Trọng Sơn và Bạch Thần phất tay, giống như thầy đang vội vàng đuổi đi một con ruồi vậy. Tư đồ Vũ sầm mặt, trong lòng vô cùng tức giận, âm thầm gào thét. Các người mù mắt rồi, tu đồ Thấm là một tên phế nhân, nàng ta dựa vào cái gì có thể so với ta. Hiện tại các ngươi chẳng thèm để ý tới ta, ngày khác ta sẽ để cho các ngươi không cao tới nổi. Đừng khinh thiếu niên nhào, chờ đó cho ta. Sau đó yên lặng quay người tiếp tục đi tiếp khách. Không qua bao lâu mấy đạo nhân ảnh khác lập tức xuất hiện mang tới một trận ồn ào. Tư đồ Thấm, trở về. Quả nhiên là thật, nàng trở thành hình dáng không phải người cũng chẳng phải yêu. Trên thế giới mất đi một vị thiên chi kiều nữ. Sinh linh gì đó bên cạnh nàng là chó sao? Chuyện gì xảy ra? Không chỉ không có lông mà còn mặc một chiếc quần tộc ra. Con chó này thực sự là khôi hài. Lúc đầu tư đồ Thấm đã đủ để thu hút sự chú ý của mọi người. Không nghĩ tới đại hắc càng thu hút hơn. Ngoại hình hiếm thấy còn chưa tính. Vậy mà dáng vẻ ngưu hức hống hống, mặc quần tộc ra bước những bộ pháp ta đây chẳng quen ai. Ở trên người của nó còn đang có một con tiểu hồ ly chín đuôi đứng trên đó tò mò đánh giá xung quanh. Muội muội ngu xuẩn của ta, người thế mà thực có can đảm tới. Vậy một thân máu thiên dực bạch hổ này của ngươi, đợi để cho hắc hổ của ta thôn phệ đi. Tư đồ Vũ cười lạnh trong lòng, một mặt tươi cười nhiệt tình. Đường muội đã lâu không gặp, ta thấy nhưng nhớ là chết rồi, nhìn thấy ngươi trở về cũng yên tâm. Đại hắc đột nhiên mở miệng. Này, tiểu tử, chăm sóc con mèo của ngươi cho thật tốt, kiêu ngạo với ai đây? Nó đang nhìn nhau với hắc hổ của tư đồ Vũ. Hắc hổ cao cao tại thượng, ánh mắt rất rõ ràng lộ vẻ khinh bỉ, miệt thị đại hắc. Con chó trụi lông, mặc quần cọc ra. Đại hắc đương nhiên không có khả năng nuông chiều ánh mắt con hắc hổ này, lập tức mở miệng oán giận. Tư đồ Vũ nhìn đại hắc, có chút không dám xác định hỏi. Người dám nói chuyện với ta như vậy? Con chó này quả thực chính là không nhìn nhận rõ chính mình, thế mà dám phát ngôn bừa bãi trước mặt hắc hổ. Chẳng lẽ không cảm nhận được sự áp chế từ lực lượng huyết mạch? Đại hắc vui mừng. Không dám, miệng người hơi thối, ngư bức sao? Làm càn, một con chó lại dám cản trở thiếu tông chủ như vậy. Một tên chó liếm bên nhất mạch của tư đồ Vũ lập tức lên trận, bắt lấy cơ hội này, muốn biểu hiện ra sự trung thành của mình trước mặt tư đồ Vũ. Nhìn chăm chăm đại hắc lạnh đùng, tranh thủ thời gian quỳ xuống nói lời xin lỗi với thiếu tông chủ, sau đó tự sát tạ tội. Đại hắc lạnh đùng, thật là ngu xuẩn. Thiếu tông chủ, con chó này bố láo thế, thuộc hạ không nhịn được nữa, con xin cho phép thuộc hạ tới trừng phạt con chó ghẻ này. Sát cơ lập tức hiện lên trong mắt người kia, dẫm chân mà ra, khí thế quanh thân vang lên ầm ầm, pháp lực hội tụ thành dị tượng. Khí sát phạt thuộc về chuẩn thánh bao phủ về phía đại hắc. Sau đó hắn bước ra một bước, xúc địa thành thốn, tới ngay trước mặt đại hắc, nắm lấy công kích về phía đại hắc mà đi. Trong thiên địa có lực lượng pháp tắc hiện lên, vầng sáng như cầu vồng. Tư Đồ Vũ lạnh lùng nhìn tất cả những thứ này, mặc kệ có giết được hay không, cần phải ra oai phủ đầu cho Tư Đồ Thấm biết, nhất định là phải có. Vừa nghĩ tới mới phải nhịn cục tức ở bên Tần Trọng Sơn và Bạch Thần. Lửa giận trong lòng Tư Đồ Vũ càng sâu, chờ làm thịt con chó này, chính mình sau đó phải phê bình người muội muội kia của mình một phen, nói nàng kết giao bạn bè không tốt, thực là xòa đọa. Sau đó hắn nhìn thấy con chó đen kia giơ chân lên, đón lấy nắm đấm ra nửa người kia. Cứ như vậy chứng kiến cảnh tượng lấy trứng chọi đá. Chỉ có điều con chó kia là tảng đá. Ầm. Nắm đấm người kia lập tức vỡ nát, chân chó không dừng lại chút nào lập tức đập vào trên mặt của hắn, đánh cả người hắn bay ra ngoài như là một mũi tên được bắn vọt ra, đụng vào trên vách tường thành một đống thịt nát. Ôi mẹ, nó kinh khủng như vậy. Chuyện gì vừa xảy ra? Ta vẫn chưa nhìn thấy kết cục rồi sao? Lực lượng thật đáng sợ, con chó là không nhìn ở tướng mạo. Ai cũng không dám nghĩ tới một con chó kỳ hoa như thế, thế mà có lực lượng giết chết chuẩn thánh trong nháy mắt. Trong nháy mắt, Tư Đồ Vũ cũng hiện lên chút sợ hãi, sau đó hét lớn. Dám can đảm tới Dương Oai Ngự Thú Tông ta, người tới mau bắt con chó kia. Dừng tay. Một tiếng quát lạnh vang lên. Tư Đồ Nhật Minh chạy tới lạnh đùng. Bọn họ là khách quý con gái ta mang tới, ta xem ai dám. Tần Trọng Sơn và Bạch Thần cũng đi tới. Con chó này cũng là bằng hữu của chúng ta, vừa rồi là người kia khiêu khích trước, tự mình muốn chết, bọn ta có thể làm chứng. Bọn họ đưa mắt nhìn về Tư Đồ Vũ, trong lòng hơi có chút bội phục. Dám nói chuyện như vậy với cậu ra thì ngươi đúng là người đầu tiên, không biết là cái gì. Sắc mặt Tư Đồ Vũ hiện ra tâm tình không ổn định. Cân nhắc tới việc hôm nay chính là thời điểm mình trở thành thiếu tông chủ, không muốn làm mọi chuyện trở nên quá căng thẳng, chỉ có thể nuốt ngụm không cam lòng này vào. Nhỏ không nhẫn, mưu lớn tất loạn, chỉ là một con chó dại mà thôi, không đáng để lo, cơ hội có thì giết nó nhiều lắm. Tư Đồ Minh Nhật cũng nhiệt tình chào hỏi với đám người tiểu hồ đi, vô cùng nhiệt tình với bằng hữu con cái mình. Hai cha con Tư Đồ Vũ đã đợi không kịp, đưa mắt ra hiệu với tên trưởng lão chủ trì. Trưởng lão lập tức hiểu ý, cất cao giọng. Cảm tạ các vị có thể tới Ngự Thú Tông ta, tham gia bầu chọn thiếu tông chủ lần này. Người cùng đi tới đông đủ, vậy không làm mất thời gian mọi người. Ta lập tức tuyên bố nghi thức lập thiếu tông chủ chính thức bắt đầu. Tiếp theo, để chúng ta cùng chứng kiến thiếu tông chủ đời mới Ngự Thú Tông, Tư Đồ Vũ. Tư Đồ Vũ hưởng thụ lấy ngàn vạn ánh mắt nhìn vào, chậm rãi lên đài. Trong mắt người chủ trì lóe ra một tia trêu tức mở miệng. Còn nữa, mời thiếu tông chủ đời trước của chúng ta Tư Đồ Thấm lên đài, tự tay giao lệnh bài thiếu tông chủ cho thiếu tông chủ đời mới, hoàn thành bàn giao. Lập tức ánh mắt mọi người cùng hội tụ vào trên người Tư Đồ Thấm, có trào phúng, có thương tiếc, còn xem kịch vui. Bản thân Tư Đồ Thấm thì rất bình tĩnh, nàng ta đi theo Lý Niệm Phàm học tập thư pháp chỉ đạo, đối với việc kiểm soát tâm cảnh sớm đã làm được tới tình trạng tâm như nước, cũng không thèm để ý tới thân thể không người không yêu của chính mình, thoải mái lên đài. Trên đài, một cái lệnh bài được đặt nằm yên trong đó. Đây là lệnh bài tượng trưng thân phận. Nhiều lắm chỉ là được làm từ chất liệu đặc thù, chứ chẳng có công dụng nào khác. Nhưng là ý nghĩa đại biểu lại nặng tựa vạn cân. Muốn Tư Đồ Thấm tự tay bàn giao lệnh bài cho Tư Đồ Vũ, quá trình này thực sự là có hơi tra tấn người. Tư Đồ Minh Nhật dưới đài nhìn thấy mà lo lắng. Người chủ trì lên tiếng, mời hoàn thành bàn giao. Tư Đồ Thấm cầm lệnh bài thiếu tông chủ vuốt ve. Khóe miệng Tư Đồ Vũ nở ra nụ cười tươi, hơi thở dồn dập nói lời thúc giục. Nhanh lên, đừng muội, đừng làm mất thời gian quý của mọi người. Tư Đồ Thấm nhìn vào Tư Đồ Vũ đột nhiên nói, ta bàn giao thiếu tông chủ có một quy tắc cơ bản, đó chính là thiếu tông chủ mới nhất định phải đánh thắng được thiếu tông chủ đời trước. Cái gì? Tư Đồ Vũ còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Lời này của nàng ta có ý gì? Chẳng lẽ nàng ta cảm thấy Tư Đồ Vũ không đánh lại nàng? Làm sao có thể? Nói đùa. Yêu thú bản mệnh không còn, chính mình thân trọng thương, Hơn nữa nghe nói nàng ta còn bị đả kích, về sau còn đi học tập thư pháp, lấy cái gì để mà đánh? Đây là không muốn tiếp nhận sự thật này, không muốn giao lệnh bài thiếu tông chủ ra sao? Tất cả mọi người đều đang cảm thấy Tư Đồ Thấm nói nhảm. Tư Đồ Minh Nhật càng khẽ chau mày, quan tâm đứng lên. Tư Đồ Vũ cười nói, chỉ dựa vào ngươi bây giờ chẳng lẽ còn muốn giao thủ với ta? Tư Đồ Thấm mở miệng, vị trí thiếu tông chủ ta tạm thời không muốn cho ngươi. Nàng ta tự nhiên không phải không bỏ được vị trí thiếu tông chủ, có thể đi theo làm thư đồng bên cạnh cao nhân còn thơm hơn nhiều so với việc làm thiếu tông chủ. Nhưng nghĩ tới cha của mình cùng với sự tồn tại hoài nghi với Tư Đồ Vũ, không hy vọng hắn trở thành thiếu tông chủ, bởi vậy mới phải từ chối. Ngươi không muốn cho? Tư Đồ Vũ cười lạnh liên tục. Ta cố gắng lâu như vậy mới đi tới một bước này, hiện tại thế nhưng đã không phụ thuộc vào ngươi rồi. Ngươi đã không đáp ứng, vậy chúng ta cùng nhau đánh một trận là được. Tư Đồ Thấm bình tĩnh gật đầu. Được. Đáp ứng, nàng ta thế mà đáp ứng. Đã như vậy còn muốn đánh, thế giới này quả điên cuồng. Tất cả mọi người trợn tròn mắt mà nhìn, cảm thấy Tư Đồ Thấm đây là đang tìm cái chết. Tư Đồ Minh Nhật vội vàng quát lớn. Thấm Nhi, không được hồ nháo. Hắn muốn đi qua kéo Tư Đồ Thấm xuống, tuy nhiên lại được Tần Trọng Sơn Bạch Thần giữ lại. Yên tâm, Tư Đồ cô nương không vấn đề. Hãy mở to mắt ra một quan sát, tuyệt đối sẽ mang tới cho ngươi một sự ngạc nhiên. Hai người cùng khuyên với kiểu cao thâm khó dò. Đây chính là ngươi nói, mọi người cũng đều nghe được, như vậy cũng đừng trách ta khi dễ ngươi. Tư Đồ Vũ cười ha ha, vẫy tay một cái, Hắc Khổ nhảy lên đi tới bên cạnh hắn, mắt lom lom nhìn vào Tư Đồ Thấm giống như đang thưởng thức con ngồi của mình. À, chậm đã. Trong mắt Đại Hắc đột nhiên đảo một cái, mở miệng. Cứ đánh vậy thì không ý nghĩa, còn dám đánh cược với bản cầu ra một trận không? Tư Đồ Vũ hỏi, ngươi muốn cược thế nào? Đại Hắc nói lời kinh bỉ. À, nghe nói cái đấy của hổ rất bồ, nếu như các ngươi thua, vậy lấy cái đấy của con hổ, à con mèo bên cạnh ngươi cho ta. Hắc Hổ nhe răng trợn mắt, cái đuôi vảnh lên thành móc câu quát ầm lên. Chủ nhân, cược với nó, nếu chúng ta thắng, ta muốn ăn thịt của nó, uống máu của nó. Ta tự nhiên sẽ đáp ứng. Tư Đồ Vũ không thèm để mắt tới Đại Hắc chút nào khinh thường. Thực sự là một con chó ngu xuẩn. Dám đánh loại cược này là sống tới không còn kiên nhẫn hay sao? Trên đài cao, Tư Đồ Thấm và Tư Đồ Vũ đứng đối mặt vào nhau. Khí tức ngưng trọng bắt đầu lan tràn ra ngoài. Ai cũng không nghĩ tới đại hội lập thiếu tông chủ mới thế mà lại có chuyện bất ngờ như thế này. Chuyện này đều nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Yêu thú bản mệnh Tư Đồ Thấm đã không còn, đạo tâm vốn đã sụp đổ, thực lực 10 không còn 1. Tại sao lại có lá gan đi giao thủ với Tư Đồ Vũ? An tâm bàn giao vị trí thiếu tông chủ mới là sự lựa chọn sáng suốt nhất của nàng ta vào lúc này. Đại khái chắc bởi vì không cam lòng đi. Đây là suy đoán trong lòng rất nhiều người. Tư Đồ Minh Nhật thì lo lắng, nhìn vào Bạch Thần và Tần Trọng Sơn bên cạnh, không thể không khẽ nói. Trong hồ lô các ngươi đến cùng đang bán thuốc gì? Tần Trọng Sơn khoác tay, chua xót. Ây da, thu hồi cái vẻ mặt lo lắng này của ngươi đi, không sợ nó cho biết, ta thật ra rất hâm mộ người đó nha. Bạch Thần thì liên tục gật đầu, thầm ước ao thở dài. Sự cường đại của con gái ngươi không phải ngươi có thể tưởng tượng, nhất là cơ duyên của nàng, quả thực để cho người ta hâm mộ tới dây lệ nhỏ dãi. Nếu như mình có thể có được một đứa con gái như vậy, nằm mơ cũng sẽ cười tới tỉnh lại. Tư Đồ Nhật Minh bây giờ vẫn là mơ màng, chờ hắn biết đoán chừng có thể cười phát ra tiếng điên lên. Ai nghĩ thôi cũng cảm thấy chua. Tư Đồ Vũ thì một mặt tự tin, đối mặt ngạo nghễ nhìn vào Tư Đồ Thấm, nội tâm kích động tới cực điểm. Suốt những năm tháng trước đây hắn đều bị Tư Đồ Thấm nghiền ép, trong khoảng thời gian đó đã tích tụ thật lâu. Bây giờ cuối cùng có thể được một lần tự mình hành hạ Tư Đồ Thấm ở trước mặt mọi người. Còn chuyện nào có thể làm cho người ta hưng phấn hơn chuyện này? Bởi vì khó mà không chế được sự vui mừng trong lòng nở ra nụ cười tươi. Nói, đừng vậy, ta biết trong lòng ngươi không phục, nhưng là mọi chuyện đã trở thành kết cục đã định. Ván đã đóng thuyền, đinh đã đóng vào cột,

Một tiếng quát chói tai vang lên dẫn tới thiên địa cộng hưởng. Hoàn cảnh xung quanh lập tức tràn đầy khí sát phạt. Không khí ngưng kết nổi lên một màu đỏ như máu. Tư Bộ Vũ và Hắc Kim Thiên Lôi Hổ khẽ động xuất kích, tia chớp màu đen xung quanh vần quanh Hắc Hổ. Tiếng lộp bộp vang lên bên tai không ngừng, giống như là một tia chớp màu đen hình cầu. Oanh kích với sức mạnh hủy thiên, diệt địa. Pháp lực toàn thân Tư Đồ Vũ cuộn trào, ánh sáng pháp tắc vờn quanh, cực nhanh dẫm chân tới một phương, trường khống xuống giống như đang thể chấn áp chư thiên. Âm. Công kích chưa tới, trên đài phát ra tiếng thanh âm bạo vang, giống như muốn cắt đứt không gian. Hiển nhiên, một chiêu này của Tư Đồ Vũ không có lưu tình. Thẩm Nhi! Tư Đồ Minh Nhật và Triệu Lão Từ Lão thi nhau hiện ra sắc mặt sầu khổ. Cả quả tim đều có thể nhấc lên tới cuống họng. Vào lúc này, Tư Đồ Thấm lại nâng bút lên lần nữa. Phác họa trong không trung, sắc bén cong lên. Hai bút nhắn ngùi viết ra một chữ đao. Trong khoảnh khắc, hào quang sát khí vọt lên trời cao xé tung mây. Hào quang sát khí màu đỏ quần quận mà tới. Một thanh đạo đao theo đó hiển lên. Gió lốc sắc bén bắt đầu phá tan trên đài, thế mà áp chế khí thế của Tư Đồ Vũ xuống. Sau đó thân đao run lên, bổ xuống một cái. Ầm. Đao quang cường đại chém nát mọi thứ, tạo thành một vòng cung màu máu, quét ngang mà ra, bao phủ nửa cái lôi đài, bao gồm cả Tư Đồ Vũ và Hắc Kim Thiên Lôi Hổ trong đó. Đao mang bao trùm mọi thứ, sau đó có thể thấy chỉ là hai thân ảnh từ trong đó bị đánh bay ra ngoài, như là diều đứt dây. Xe máy tuột xích, thần sắc chật vật, trên thân riêng phần mình đều có thêm một vết thương, máu tươi chảy xuống. Chính là Tư Đồ Vũ và Hắc Hổ. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi, cũng không còn dáng vẻ không ai bì nổi như trước đó. Quá nó Tư Đồ Vũ thế mà lại thua, thật mạnh, vừa rồi đến cùng là chuyện gì xảy ra, Tư Đồ Thấm viết hai nét bút mà thắng. Đặt bút thành pháp, đây là đặt bút thành pháp, một bút ra. Có thể kết nối với thiên địa, dẫn xuất pháp tắc vô tận, thậm chí có thể viết ra một thế giới. Tư Đồ Thấm thế mà tu luyện tới loại tình trạng này thực sự đáng sợ. Đều nói Tư Đồ Thấm đi học thư pháp, đúng thật là như là thư pháp này cùng với thư pháp kia hình như có chút không giống. Quả loa. Mà ngay cả Tư Đồ Minh Nhật cũng sợ ngây người, nhìn vào con gái của mình con tưởng rằng xuất hiện ảo giác. Thực lực Tư Đồ Vũ và yêu thú bản mệnh của hắn tăng lên rất nhiều, gần như có thể so với Tư Đồ Thấm trước kia. Tuy nhiên ngay dưới tình huống thực lực Tư Đồ Thấm giảm mạnh, yêu thú bản mệnh không còn, nàng ta thế mà có thể thắng, hơn nữa còn thắng hết sức dễ dàng. Làm sao Thấm Nhi lại mạnh tới như vậy? Chuyện này không quá thật. Thư pháp! Thư pháp! Triệu Lão và Từ Lão đưa mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt của đối phương nhìn thấy sự rung động và sợ hãi. Bọn họ không nghĩ tới ngày đó khi biết được Tư Đồ Thấm muốn học thư pháp, chính mình còn bị một con chư yêu trào phúng nói mình không hiểu thư pháp. Bây giờ xem ra chính mình hình như thật không hiểu thư pháp, khả năng nhận thức của mình còn không bằng một con lợn. Thần khí, bút Tư Đồ Thấm là thần khí, bút chắc chắn chính là thần bút. Một số tu sĩ có kiến thức rộng rãi cảm nhận được khí tức từ trong bút trong tay Tư Đồ Thấm, không thể không lên tiếng kinh hô, giọng điệu chấn kinh. Tại sao có thể như vậy? Chuyện này không có khả năng, Tư Đồ Vũ không thể nào tiếp nhận được sự thực này. Không có gì là không thể. Đại Hắc không biết từ lúc nào đã chạy tới trước mặt hắn, mắt chó cứ nhìn chăm chăm Tư Đồ Vũ khiến hắn giật nảy cả mình. Tư Đồ Vũ cảnh giác. Người muốn làm gì? À, có chơi có chịu, ta muốn thu hồi chiến lợi phẩm. Đại Hắc nói xong, bình tĩnh, sau đó chân chó vừa nhấc, lấy thế xét đánh không kịp che tay, quay đầu móc. Phốc. Hắc Kim Thiên Hổ vốn đang nằm dạp trên mặt đất lập tức rung động điên cuồng run rẩy đứng lên, khuôn mặt nó tái cả rồi. Không! Hốc mắt của nó ứ máu khàn giọng. Sự kiêu ngạo của ta! Không! Hiện tại là sự kiêu ngạo của ta. Trái tim ta luôn quá yếu mềm, cho nên ta sẽ cho ngươi nhìn nó một lần cuối. Đại hắc lung lay của quý của Hắc Kim Thiên Hổ trước mặt của Hắc Kim Lôi Hổ, sau đó lập tức nhét vào trong túi mình quay người lại. Lắc lắc cái mông đang mặc quần cộc ra, rất tiêu sái rời đi. Nghe nói thứ này là phúc khí của đàn ông đã có gia đình, ta mang về cho chủ nhân tẩm bổ một chút, chủ nhân chắc chắn sẽ vui vẻ. Ta thực sự là một tiểu cơ, linh quỷ. Sau lưng đại hắc, hắc hổ kêu rên, trong mắt Tư Đồ Vũ thì tràn đầy oán độc, lập tức tức giận tới phát run. Tư Đồ Minh Nhật thì vừa mừng vừa sợ mở miệng. Thẩm Nhi lại có thể tu luyện ra thư pháp chi đạo, chẳng lẽ nó nuốt được bảo bối? Tần Trọng Sơn lắc đầu, mở miệng. Nhỏ, cách nghĩ quá nhỏ, ngươi không ngại lớn mật một chút đoán. Tư Đồ Minh Nhật lại nói. Không phải nàng chính mình đốn ngộ, chắc không được nàng sẽ chủ động muốn học thư pháp. Bạch Thần khinh bỉ. Ngươi chỉ có chút sức tưởng tượng này thôi sao? Đừng sợ, ta cho ngươi lớn mật nói hơn chút. Tư Đồ Minh Nhật thì hít vào một ngụm khí lạnh, trợn tròn trong mắt. Chẳng lẽ nàng may mắn nhận được truyền thừa cổ xưa? Xa xa không chỉ. Tần Trọng Sơn nở ra nụ cười cao thâm khó dò. Nhỏ yếu làm hạn chế sức tưởng tượng của ngươi. Bạch Thần khẽ nói, thư pháp chỉ đạo của Tư Đồ Thấm là học được từ trên một cao nhân có địa vị vô cùng lớn. Cao nhân có địa vị vô cùng lớn. Tư Đồ Minh Nhật vẫn như cũ có chút không dám tưởng tượng. Lúc này vừa đúng Tư Đồ Thấm đi tới, lập tức mở miệng. Thấm Nhi, thư pháp của người học được từ chỗ vị cao nhân nào? Triệu Lão, Từ Lão cũng là ở một bên nghe được, mặt lộ vẻ rung động. Tư Đồ Thấm lắc đầu, rồi nói. Ta chỉ là một thư đồng, còn chưa có tư cách để cao nhân dạy bảo. Có điều dựa theo hướng dẫn cao nhân luyện được một chút. Sóng điện của đám người Tư Đồ Minh Nhật đều cứng đờ, nghìn tính vạn tính, không tính ra, Tư Đồ Thấm sẽ nói ra lời trang bức như thế, dẫn tới não chập mạch, trong lúc nhất thời đều choáng váng. Thư đồng! Từ Lão khó tin nhìn vào Tư Đồ Thấm. Tư Đồ Minh Nhật thì là càng hỏi. Thấm gì, ngươi đi theo bên cạnh cao nhân tu luyện thư pháp được bao lâu? Chính là từ sau khi ta được cứu ra, cao nhân không đành lòng thấy ta chịu sự quấy dày tới từ tâm ma, lúc đó chỉ điểm cho ta để ta thông qua thư pháp tĩnh tâm lại. Trong đôi mắt Tư Đồ Thấm tràn nhập cảm kích, tiếp tục nói, đã được khoảng thời gian hơn một tháng. Hơn một tháng? Ngươi thế mà đã ngư bức như vậy? Từ Lão mím môi một cái. Thấm Nhi, ngươi bây giờ đã tới chuẩn thánh hậu kỳ. Tư Đồ Thấm gật đầu. Từ Lão cả người đều choáng váng. Ta nhớ rõ lúc ngươi bị giới minh bắt đi chẳng qua cũng chỉ là đại la kim tiên hậu kỳ. Cứ như vậy chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi hơn một tháng, ngươi không chỉ ở trên phương diện thư pháp chi đạo đạt tới trình độ kinh khủng như vậy, mà ngay cả thực lực cũng tăng lên một cách nhanh chóng như thế. Quá mức. Ngươi thành thật nói cho ta, ngươi có phải đang âm thầm trộm bật hack hay không? Còn mẹ nó, ta muốn report. Tân Trọng Sơn nhịn không được. Điều này đã nói rõ cao nhân có địa vị vô cùng to lớn. Các ngươi chẳng lẽ thường đi cân nhắc vấn đề này sao? Như vậy không thể không nói là chuyện quá nực cười. Triệu Lão chờ mong. Thẩm Nhi, ta có thể xem bút của ngươi không? Đương nhiên có thể. Tư Đồ Thấm không nói hai lời lấy ra chiếc bút. Bao gồm Tân Trọng Sơn, Bạch Thần, mọi người thi nhau vây chạm lên. Chí bảo, bút này quả nhiên là chí bảo. Hỗn độn linh khí vần quanh, không thể nghi ngờ là hỗn độn linh bảo. Mở mang kiến thức, đời này ta chưa từng thấy bảo bối cao cấp như vậy. Bút này chính là vị cao nhân kia trong mươi ngựa sao? Ánh mắt mọi người đều nhìn thẳng, cảm thấy một trận miệng đắng lưỡi khô. Tư Đồ Thấm trầm ngâm một chút mở miệng. Không phải mượn, đây là cao nhân tặng ta. Chỗ của hắn có nhiều bút lắm, thật to thật nhỏ, các loại kiểu bút đều có. Cái bút này tương đối bình thường, cảm thấy dư thừa, cho nên tùy tiện tặng cho ta tới tập luyện. Tình ảnh lập tức rơi vào trạng thái tĩnh lặng như nước. Ngay sau đó mọi người đều nhiều miệng hít vào một ngụm khí lạnh. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 100... Mình quên mất rồi. Chỉ biết mà. Bạn xem xong thì nhớ like với cả để lại bình luận comment cảm xúc giúp mình nhé. Sự... thời gian gần đây với mình rất là khó khăn. Cảm xúc của mình hiện giờ đang không được ổn định cho lắm. Nên quý vị thông cảm giúp mình. Về cái việc nếu như mà mình mà có kiểu như là ra chuyện mà nó không được đều lắm thì thông cảm giúp mình. Hiện giờ tâm trạng của mình nó đang xấu quá. Mình không còn tâm trí nào mà để thực hiện công việc nữa. Mình sẽ vẫn cố gắng ra đều, nhưng mà nếu như mà thỉnh thoảng mà ví dụ nó có chậm hoặc nó không có thì cũng mong quý vị thông cảm giúp mình. mình có thể bình tâm suy nghĩ lại mọi thứ để mình có thể vượt qua cái giai đoạn này. Rất cảm ơn quý vị, xin lỗi quý vị nhiều vì nếu như mà mình có không thể thực hiện được. Ok, bây giờ mình xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị. Bye.